Chương 15, Tiểu Cường bạo phát. Tờ S dường như mọi người nóng lòng chờ đi, được rồi, hiện tại bắt đầu cập nhật. Nói thật ta cũng là lén chạy ra ngoài một chút, bởi vì giờ học thiết tiến hành thật sự là quá kịch liệt, ta nhanh muốn qua đời. Quên đi, đọc sách rậm rạp trong rừng rậm, vài cái nỉ dạ đang nhanh chóng ở trên cây khô chạy nhanh, bay ở hai bên ra tiếng vang kịch liệt, ba người, mỗi người trên người cũng còn khiêng một người, tổng cộng sáu người họ rổ xì mà dự. Chúng ta là không phải nên các loại xạ rủ tổ bị lao sư xù nạ xoay đầu lại hỏi ta không phải. Ta nghĩ chúng ta còn chưa tới khu vực an toàn, tuy là chúng ta đã tiến nhập hỏa quốc cảnh nội nói thật, ta mơ hồ cảm thấy phía sau tựa hồ còn có thứ gì đang đuổi theo chúng ta. Phu phu hoàn toàn không có dự liệu được, dì dì dạ dĩ nhiên chính mình té lăn trên đất, vì bảo hộ trên người đồng bạn, chính hắn bị thương nhẹ làm sao vậy dì dì dạ không có cách nào, ta dừng bước lại. Quả nhiên loại này chạy đi đối với tiểu hài tử thân thể chúng ta vẫn là quá cực khổ ấy ư. Trong lòng ta âm thầm nghĩ tới không sao, chỉ là chân tuột xuống một cái tuy là trong miệng nói không có việc gì, thế nhưng kỳ thực hắn lại tựa như tử đã không có lực lượng đứng lên tới không có thể lực ấy ư, quả nhiên vẫn là nghỉ ngơi tại chỗ một cái ta lập tức hạ mệnh lệnh không sao, ta còn có thể gì gì dạ dùng rằng nói rằng gì gì dạ xù nạ cũng giống như là bị một tia xúc động, lúc này gì gì dạ cũng không khăng khăng nữa, chúng ta nhao nhao đem trên lưng mình nhân để dưới đất. Sau đó ta xoay người, hai tay kết ấn bụng gửi thuật sau đó từ trong miệng của ta bỏ ra ngoài vô số thông linh xà, hướng về chúng ta mới vừa tới phương hướng bỏ qua, sau đó từ mình nhẫn cụ bên trong cái bọc móc ra mấy cây dây thép, sau đó hỏi hướng xù nạ cùng gì gì hải dạ ta cần dẫn bạo phù, càng nhiều càng tốt từ cho ngươi hai người xương sở, sau đó lờ ập tờ tư cờ nghi tơ y ta có thể là dùng để làm bấy giờ, dù sao ở nơi này, bị truy kích trên đường. Nếu như không làm bất kỳ bảo hộ biện pháp là dị thường nguy hiểm ta lập tức đem đến chúng ta cái này bên trong đường phải đi qua trên treo đầy bấy dập, sau đó mệt đứng không nổi, dù sao ta trả cờ dạ cũng hao phí rất nhiều, chúng ta liền ngồi xuống nghỉ ngơi, dì dì dạ đào ra bản thân túi đeo lưng lớn, bên trong là tràn đầy thức ăn, lúc này ta đột nhiên nghĩ đến người kia không nghĩ tới chuẩn bị thật đúng là đủ cảm tạ ơn, ăn ngon xù nạ dù sao vẫn là tiểu cô nương, vừa rồi. Cưỡng ép chấn định cùng nhẫn lại, đến rồi hiện tại đã không có khí lực tiếp tục dưới ngụy trang đi, thay đổi hoàn toàn trở về. Nói gì gì giả mang không ít kẹo, cái này xù nạ có thể là có lộc ăn ơn không nghĩ tới gì gì giả lần này người thật vẫn làm đúng ăn gì gì giả thức ăn. Ta cũng phải khích lệ người kia vài câu, không phải sao hắc hắc, phải, không có gì sao một bộ đứa ngốc vô địch hình. Chúng ta lập tức bị đánh bại tới ta lập tức đem thức ăn ném xuống, móc ra phi tiêu. Dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch nhanh như vậy sao gì gì dạ lúc này cũng nhìn thấu một chút vấn đề, sau đó chính là một tiếng nổ xù nạ ta kêu to, lúc này xù nạ hướng ta gật đầu một cái, lập tức mang theo ba cái kia còn hôn mê bất tỉnh nhị dạ tiếp tục hướng cổ nổ hạ phương hướng chạy đi, lúc này gì gì dạ cũng quất ra phi tiêu, sau đó đứng ở bên cạnh ta. Dường như muốn cùng ta kể vai chiến đấu bộ dạng trở về nhưng là ta nói trở về xù nạ một người là không thể đem bọn họ toàn bộ đưa đến cổ nổ hạ đấy ta quát. Dì dì dạ sướng sở, sau đó xoay người chờ lấy ta dì dì dạ sau khi nói xong, cũng nhanh hướng xù nạ phương hướng di động qua đi. Ngay tại lúc đó ta đột nhiên có loại dự cảm bất tường yêu tiểu tử, rất mạnh ấy ư, thế nhưng kinh nghiệm không đủ yêu không biết lúc nào. Ta đứng phía sau một cái thảo ẩn nhị dạ cái gì ta cả kinh, sau đó lập tức xoay người lại giết chết ngày cơm chung nhận đúng là ngươi đi, xem ra ngươi tựa hồ vẫn là cái hạ nhẫn, nếu như không phải xưng lấy hiện tại giết chết lời của các ngươi, tương lai nhưng là sẽ rất phiền toái yêu nói từ trên người móc ra lượng thanh đoản đao sông dã dù hì dịu, thảo ẩn thượng. Nhẫn, tên của ngươi, tiểu quỷ họ rổ si mà dự, cô nô hạ hạ nhẫn nói xong ta lại móc ra một bả phi tiêu. Nói thật đối thủ nhưng là hai tay vũ khí, ta nếu như liền một bả phi tiêu lời nói, chẳng phải là vô cùng chịu thiệt rất giỏi ấy ư, a không có dấu hiệu nào, chí ít bốn thanh phi tiêu một cái tử phi qua đây, ta căn bản cũng không có xem tin tưởng đến tột cùng là làm sao đi ra ken ken ta vừa mới dập đầu rơi phi tiêu, lúc này lưỡng đem phi đao bay tới, thì ra tại nơi lưỡng đem phi đao phía sau vẫn còn có hai cái vòng trang sức hợp với. Như vậy vũ khí có thể ra trở lại nữa chết tiệt ta lập tức làm một cái lộn ngược ra sau, phi đao từ bên cạnh ta bay qua, khi ta mới vừa xuống đất, lúc này hai thanh đao lại bay trở về, ta nỗ lực né tránh. Lúc này, đột nhiên ta cảm thấy hai chân đau xót, trên đùi xuất hiện không ít vết thương, thì ra dây chuyền kia trên vẫn còn có kim loại gai ngược. Song đao lại nhớ tới thảo ẩn thượng nhận trong tay ai, á hắc hắc cái gì không, như thế sẽ bị hiệt thì xong rồi sao, dường như là của chúng ta trung nhẫn quá yếu sao. Thảo ẩn thượng nhẫn cuồng vọng cười rộ lên, lúc này thảo ẩn thượng nhẫn nhẹ nhàng nhất chuyển di chuyển cái cổ. Một bả phi tiêu từ đầu hắn bên cạnh bay qua, làm sao còn có một không biết chết tư vị. Tiểu quỷ thảo ẩn thượng nhẫn một hồi tay, một đem phi đao bay ra ngoài, bay thẳng đến đang ở trường lớn con mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị gì dày ra. Bay đi thật là đáng chết, cái này nhân vật then chốt bây giờ còn không thể chết được. Ta vung tay lên, một bả phi tiêu bay ra ngoài, thuận lợi đuổi kịp thảo ẩn thượng nhẫn phi đao. Sau đó phi đao bị đánh bay, ghim vào trên thân cây không được. Bị lừa, ta đột nhiên ý thức được ta tả hữu trên dưới đồng thời bị hơn phi đao vòng trang sức bao vây lại. Tiểu quỷ đầu, ngươi quá non nớt, áo nghĩa xâm thuật trong nháy mắt, ta phát hiện mình cơ hồ không có biện pháp tránh thoát lần này tấn công chiều dâng. Theo bản năng lui về phía sau, mặc dù chân bị thương tổn làm cho hành động của ta chịu đến cực đại hạn chế, thế nhưng lúc này tính mệnh quan trọng hơn đột nhiên, ta biết rồi thuật này áo nghĩa, không sai, bởi vì ta dĩ nhiên cùng phía sau đại thụ trói với nhau. Phi đao còn đang làm vệ tinh vận động, không sai, chí ít ba đem phi đao, phía sau quấn quýt lấy vòng trang sức đem ta gắt gao cột lên cây, ta lại tựa như tử đà biết dô y sau đó phải sinh sự tình, đó chính là ba đem phi đao sẽ bị hệt cuối. Cùng đinh chặt trong cơ thể của ta đứa ngốc, ta không khỏi nói lên tiếng, không sai, là gì dễ dạ, nhiệt huyết tiểu cường, dĩ nhiên xông lại dùng trong tay mặt phi tiêu mạnh mẽ ngăn cản bay tới phi đao con một cái. Ken hai cái phốc si sau cùng một đem phi đao đinh chặt dị dị hải dạ trên vai phải. Những thứ khác phi đao tuy là cũng cải biến phương hướng, nhưng là vẫn thương tổn tới dị dị hải dạ, chỉ là so với trên đầu vai không coi vào đâu à. Ha ha, dị dị hải dạ đang ở trầm thấp cười yêu. Họ rồ xì mà dị, làm sao? Khiến người ta cho nấu ác cảo a, trên người còn rất nhiều vết thương. Đó là bị tràn đầy trong vòng trang sức cho lộng thương ngu ngốc, ta tâm lý bị cảm động một bả. Dì dẻ dạ tuy là đứa ngốc hơi có chút, thế nhưng coi như giảng nghĩa khí bi bi, có hay không hết ta, song ta sẽ đưa các ngươi lên đường. Thảo ẩn ở phía sau kêu gào nói mất hứng, còn tưởng rằng giết chết ta phương trung nhận chính là một giỏi lắm tên đâu. Nói xong, thuận tay ném một cái, sau cùng một đem phi đao lập tức liền vọt tới ta thấy. Dì dẻ dạ phảng phất là sợ đau nhức một dạng dùng sức nhắm lại con mắt, ta cười cười, dường như chúng ta đều là chủ giác tiểu cường A. Tại sao không ai tới cứu chúng ta đang nghĩ ngợi, phi đao bị đánh bay ta có thể không nhớ rõ, ta có bằng lòng ngươi có thể tùy tiện di chuyển đệ tử của ta yêu cả người hình che ở hai chúng ta phía trước chết tiệt, người nào cô nổ hạ thượng nhẫn, xạ rủ tổ bị xạ sủ kẻ chính diện cho một màn ảnh, chính là tương lai đệ tam.